Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, người vậy mà giết ta. Tử Tăng Lăng lúc này đã vô pháp đi chú ý Trạc Diễm cùng Khê Thần tình hình chiến đấu. Chính nàng còn ứng phó không nổi, chính là, hỗn chiến bên trong, tự nhiên không hề thiếu ngộ thương rơi xuống Trạc Diễm phụ cận. Hắn biến sắc, tiếp theo. Âm U Chi trong thành đột nhiên cuốn lấy cuồng phong tát đậu thành binh, mấy vạn âm U quân như toàn như gió đột nhiên xuất hiện tại chiến trường phía trên. Trong tay âm U mũi thương lóe ẩn ẩn hàn quang, mặc dù ở tràng thế lực đều là tu vi cao thâm hạng người. Nhưng là đối mặt mấy lần cho bọn họ nhân sổ âm U quân. Tự nhiên căn bản chính là kiến càng hám thụ, cho nên... Vừa rồi còn lời thề son sắt muốn phong ấn U Minh cảnh mọi người. Trong nháy mắt đột nhiên liền triệt cái sạch sẽ. Trên chiến trường, trừ bỏ đối tử Tang Lăng chờ thần tộc có chút cố kỵ không dám toàn lực ra tay nhân bên ngoài. Vậy mà sạch sẽ, chỉ còn lại có Khê Thần cùng Trạc Diễm chiến trường. Kiếm khí sắc bén, hai người tốc độ đều rất nhanh. Kiếm khí mang lên phía dưới nước biển, nhấc lên mấy đạo ngập trời cành hoa. Trên bầu trời hủy diệt hơi thở còn tại tăng lên, theo làm người ta hít thở không thông lực lượng càng nồng đậm. Vây công tử Tang Lăng có thế lực đã đình chỉ động thủ. Mà sau một lát, dĩ nhiên có người nhận đến như vậy hơi thở ảnh hưởng. Màu biến sắc điên cuồng đứng lên, tử Tang Lăng cũng có chút không quá thoải mái. Bất quá thần tộc máu tựa hồ nhận đến như vậy ảnh hưởng nhỏ nhất. Bất quá! Trên bầu trời Trạc Diễm lúc này hơi thở càng thêm thô bạo. Hắn mỗi một nói kiếm phong rơi xuống, đều mang theo dập nát không gian lực lượng, mà trước mặt hắn Khê Thần trên người không ngừng tân thêm miệng vết thương. Cũng có chút sắp vô pháp chống đỡ, vô số màu xanh oánh quang ở Trạc Diễm quanh thân chậm rãi dâng lên. Của hắn mặc trên tóc cũng di động đầy lượng màu xanh. Âm u ám văn ở trên gương mặt hắn coi như muốn sống lại. Cả người có vẻ càng yêu dị, Khê Thần mị mị ánh mắt, đột nhiên trong lúc đó, cả người trở nên túc mục đứng lên, hắn dĩ nhiên không để ý Trạc Diễm rơi xuống kiếm quang. Cả người coi như một pho tượng mãi mãi tồn tại thần linh. Hai tay điên cuồng kết ấn, theo của hắn kết ấn, vô số màu vàng ký hiệu theo của hắn trên người bay ra. Hướng về Trạc Diễm quanh thân rơi xuống, hai quả màu bạc ngân tuyết thú nội đan ở bọn họ chung quanh bay nhanh xoay tròn. Hòa cùng màu vàng ký hiệu, huy hoàng thiên uy làm người ta ngưỡng mộ. Sư tôn, không cần, tử Tang Lăng đang muốn về phía trước, bốn gã thần tộc liền đem nàng bao quanh vây quanh. Chính là, bốn gã thần tộc hơi chút chậm vỗ, sớm có chuẩn bị tử Tang Lăng cùng với chung một gã long tộc gặp thoáng qua. Bay thẳng đến Khê Thần trước mặt, đưa tay chộp một cái, tử Tang Lăng thủ chụp vào ngân tuyết thú nội đan, mà liền muốn chạm đến màu bạc nội đan nháy mắt, Khê Thần trong miệng thanh quát một tiếng, quay chung quanh âm u thành phi vũ long phượng đồng thời bay lên. Hướng về tử Tang Lăng phương hướng chộp tới, tử Tang Lăng không để ý đỉnh đầu bay tới kim phượng. Ngón tay dĩ nhiên chạm đến trong đó một quả màu bạc nội đan. Lăng Nhi, không được hồ nháo, Khê Thần thanh âm là trước nay chưa có nghiêm khắc, sư tôn, ta tử Tang Lăng lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác được trên người nhất khinh, nàng dĩ nhiên bị kim phượng móng vuốt bắt lấy, hướng không trung đó là ném đi, nhưng mà, lúc này Trạc Diễm ngưng tụ âm u lực một kiếm vừa vặn rơi xuống. Tử Tang Lăng ở không trung vô pháp mượn lực, cơ hồ là trong nháy mắt công phu. Kiếm phong dĩ nhiên đâm vào da thịt, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, tử Tang Lăng chỉ còn kịp nắm giữ mũi kiếm, hơi hơi cải biến một chút kiếm phong đâm vào phương hướng. Nhưng mà, bởi vì nàng phi hành tốc độ cực nhanh, mà kiếm thế rơi xuống cũng thế không thể đỡ, cơ hồ trong nháy mắt công phu, nàng liền nghe được bản thân bị đối mặt thanh âm ni tử Tang Lăng cúi đầu. Không thể tin được nhìn ngực kiếm. Lại ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc Trạc Diễm, của hắn mâu sắc ám trầm, rõ ràng là xem nàng, lại coi như căn bản không có gì tiêu cự, thời gian đột nhiên thật giống như yên lặng giống nhau. Đối mặt đột nhiên xuất hiện biến cố, Khê Thần Thủ lại cũng vô pháp tiếp tục kết ấn. Ngay tại hắn thu hồi Ngân Tuyết Thú nội đan liền muốn bay về phía Tử Tang Lăng thời điểm, Trạc Diễm trường kiếm đột nhiên vừa kéo. Tiếp theo, Tử Tang Lăng máu tươi liền phun xuất ra, rót Trạc Diễm một thân. Người vậy mà giết ta, đột nhiên vẩy lên người nóng rực độ ấm làm Trạc Diễm ngẩn ra. Tiếp theo, hắn tiền một khắc còn không có gì tiêu cự con ngươi đột nhiên trong lúc đó xẹt qua nhất đạo thiểm. Điện, cơ hồ là bản năng, liền muốn đưa tay đón Tử Tang Lăng rơi xuống thân mình. Nhưng mà, bất luận là Khê Thần vẫn là Trạc Diễm đều chậm một bước. Tử Tang Lăng thân mình xuyên qua thao thao màn mưa, nặng nề mà tạp vào nước biển bên trong, chỉ thấy phía dưới mặt biển phía trên có một đạo không chớp mắt ánh sáng hiện lên. Hết thảy liền quy về bình tĩnh. Phốc, Trạc Diễm liên tục phun ra vài khẩu huyết, mà màu sắc lại càng trở nên thanh minh. Hắn đưa tay thay đổi sắc mặt, đụng đến một trận rền rệt. Ai vậy máu, vì sao có loại quen thuộc hương vị? Hắn cảm thấy có chút hoảng hốt, vì sao là A Lăng hơi thở? Nàng bị thương, nhưng mà, ngay sau đó, của hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo hình ảnh. Hình ảnh bên trong, hắn tay cầm âm u kiếm, một kiếm đâm vào của nàng ngực, như vậy phát hiện làm hắn sợ hãi run run không thôi. Theo bản năng, hắn cúi đầu nhìn trong tay trường kiếm mân y quả nhiên, trường kiếm phía trên, còn lưu lại của nàng máu tươi. Thật là hắn. Hắn bình thường nhìn đến nàng có một chút tiểu thương đều đau lòng không thôi. Làm sao có thể đột nhiên sát nàng? Đại phiến khủng hoảng nhanh chóng thổi quét hắn toàn bộ thể xác và tinh thần. Làm hắn lại cũng vô pháp ngự không? Hướng về mặt nước liền tạp đi xuống. Lúc này, hắn quanh thân màu xanh oánh quang đột nhiên gian tan tác cái sạch sẽ. Mà phía sau hắn âm u chi thành, bắt đầu trở nên như ẩn như hiện. Vương, trong hư không, Chí Thương cùng Nguyên Ly đột nhiên xuất hiện, một tả một hữu đỡ lấy rơi xuống Trạc Diễm Mân Ni A Lăng, Trạc Diễm đẩy ra hai người. Nhìn chung quanh nước biển sốt ruột kêu gọi, thanh âm thống khổ mà bất lực, lúc này, âm u chi thành càng lúc càng mờ nhạt, mà Trạc Diễm trên ngón tay âm u chiếc nhẫn đột nhiên sáng lên màu xanh oánh quang. Hắn trước mặt bỗng tối sầm, ngất đi qua, tiếp theo. Mấy vạn âm u quân cùng Trạc Diễm ba người cùng nhau, cùng với hóa thành hư ảnh âm u thành, ngay lập tức biến mất ở thiên địa trong lúc đó. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời hủy diệt khí đột nhiên bắt đầu nhanh chóng biến mất. Cơ hồ vài cái hô hấp trong lúc đó, liền lui tán sạch sẽ, tiền một khắc vẫn là đêm đen thiên vũ, nháy mắt phong ngừng vũ nghỉ, trở nên tinh không vạn lý, đột nhiên dừng phong ấn. Khê Thần cũng bị nội thương. Lúc này, hắn đứng ở bích ba phía trên, thân hình lung lay sắp đổ. Lăng Nhi, tầm mắt đột nhiên mở rộng. Khê Thần nhìn dưới chân vạn lý bích ba, trong suốt mâu trung lúc này một mảnh mờ mịt. Làm sao có thể không ai? Hắn rõ ràng nhìn đến nàng rơi xuống thủy. Làm sao có thể bỗng chốc đã không thấy tăm hơi? Mặc cho hắn đem thần thức như thế nào siêu tầm, đều căn bản tìm không thấy của nàng bóng dáng. Chỉ có mặt biển thượng linh tinh huyết sắc bọt biển, chứng minh vừa rồi chiêu kiếm đó đều không phải của hắn ảo giác. Mà giờ phút này, chung quanh thời cơ mà động phần đông thế lực cũng giật mình hoàn hồn. Chen chúc mà đến, có người hô, tìm được cái kia nha đầu chẳng khác nào tìm được băng thương linh ngọc. Đúng, băng thương linh ngọc linh mẫn vật, cho dù cái kia nha đầu đã chết, hoặc là có giới tử không gian, Linh Ngọc cũng sẽ không thể tùy theo biến mất. Kết quả là, không còn có gì chiến đấu, mà là xuất hiện mấy nghìn người đồng thời nhảy vào trong nước siêu tầm trường hợp. Hết chương.